Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3390, nhẹ nhõm dị thường. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bọn họ hiểu rất rõ Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt ở tông môn bên trong chỉ có 3 cái bằng hữu: Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Sương cùng Chu Tiểu Muội. Nhưng là rất hiển nhiên bọn họ không có khả năng biết rõ những chuyện này. Nhìn xem hai người tò mò ánh mắt, Thạch Nguyệt trắng bọn họ một cái. Giải, thích nói, Đan lão nói cho ta biết, thân truyền đệ tử liền là tốt. Nghe Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương cùng một chỗ cảm thán nói. Chờ chiến trường trở về, ta cũng muốn hảo hảo luyện luyện rèn sắt. Nhường, Đoạn lão đầu thu ta làm thân truyền đệ tử. Chu Đạt Sương có chút hâm mộ nói đến. Thật rất, các ngươi đều có thể trở thành thân truyền đệ tử. Chu Hoành Vũ cười ha ha, trêu chọc nói. Lan, Chu Đạt Sương nghe xong Chu Hoành Vũ, khí liền không đánh một chỗ đến. Thạch Nguyệt cũng là hướng về phía Chu Hoành Vũ mắt trợn trắng. Lấy Chu Hoành Vũ loại kia nghịch thiên thiên phú và thực lực, đừng nói là trở thành Đan lão hoặc là Đoạn đại sư thân truyền đệ tử. Nhường Đan lão cùng Đoạn đại sư trở thành Chu Hoành Vũ thân truyền đệ tử còn không sai biệt lắm, chỉ bất quá coi như bọn họ có hứng thú muốn bái Chu Hoành Vũ vi sư, Chu Hoành Vũ cũng không nhất định sẽ nhận lấy bọn họ. Nhìn xem hai người ghét bỏ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, tốt, không vết mực, chúng ta riêng phần mình chia ra đi vào đi. Thạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, tất nhiên chiến kỳ ngay ở phía trước, bọn họ tự nhiên cũng không cần lại hành động chung, dù sao bọn họ 3 người đều muốn đi chiến trường, mà hiện tại vừa vặn 3 cái cửa động bày ở bọn hắn trước mặt. Một người một mặt, vừa vặn, nói dứt lời, Thạch Nguyệt quay người tiến nhập bên phải cửa động. Đi, nói chuyện, Chu Đạt Sương cũng đi vào bên trái cửa động. Nhìn xem hai người đều tiến nhập cửa động sau đó, Chu Hoành Vũ giang tay ra, tiến nhập chính giữa cửa động. Kỳ thật bọn họ 3 người tốc độ cũng đã tính rất nhanh. Liền nhìn Chu Hoành Vũ cùng con rơi chiến đấu thời điểm, không có một người vượt qua bọn họ, liền đủ để biết rõ, nghĩ đến nơi này, cũng không có đơn giản như vậy. Đi ở hang động đen kỳ thông đạo, Chu Hoành Vũ buồn bực ngán ngẩm, mặc dù còn tại thời khắc cảnh giác, lo lắng Tô Tử Vân phải chăng còn có mai phục, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ gương mặt nhẹ nhõm, trong mơ hồ, thậm chí còn có chút chờ mong. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí mong đợi Tô Tử Vân có thể cho hắn thêm đưa lên một phần đại lễ. Chu Hoành Vũ ở chỗ này mù đi dạo, hắn thật đúng là không lo lắng những người khác đem lá cờ đoạt đi. Vừa đến, thông hướng nơi này chỉ có một con đường. Thứ hai, cái kia chiến cờ thế nhưng là phi thường to lớn, kể từ đó coi như có người trước hắn một bước tranh đoạt chiến cờ, kỳ thật cũng không cái gì đáng sợ, cho dù cướp được tay, đối phương cũng cần đường cũ trở về. Một khi như thế, liền tất nhiên cùng Chu Hoành Vũ đối mặt. Mặc dù hầu trưởng lão cấm chỉ tàn sát đồng môn, thậm chí ngay cả gây nên tàn đều không được, thế nhưng là cái này cũng đầy đủ nói rõ, là cho phép cướp đoạt, chỉ là không cho phép giết người, không cho phép hạ ngoan thủ, khiến đồng môn tàn tật mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thật đúng là không lo lắng có người sẽ trước ở phía trước, thối một vạn bước nói. Cho dù Chu Hoành Vũ chạy lại nhanh, coi như Chu Hoành Vũ cái thứ nhất đem chiến cờ cướp đoạt nơi tay, cũng không cái gì giá trị. Ở trở về trên đường, hắn còn là muốn đối mặt tất cả tu sĩ cướp đoạt. Nếu như bảo hộ không được chiến kỳ, một dạng là muốn mất đi. Sớm một chút tối nay, kỳ thật đều không có khác biệt. Nếu không thể chiến thắng tất cả đối thủ, hắn liền không cách nào cuối cùng nắm giữ chiến kỳ. Tất nhiên không có gì có thể lo lắng, Chu Hoành Vũ tự nhiên càng hy vọng Tô Tử Vân có thể lại an bài cho hắn một phần đại lễ. Nhường hắn xâm la trảm cùng thị huyết ma kiếm lại hung hăng tăng lên một đợt.